Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 nhật ký. Trống rỗng trong phòng học an tĩnh một mảnh. Ban đêm không khí ẩn ẩn truyền ra một cổ lạnh lẽo hương vị, ngoài cửa sổ lúc này lại hạ vũ. Giọt mưa đập ở trên cửa sổ, phát ra đùng tiếng vang, Tiêu Việt Ninh nhìn thoáng qua đen nhánh ngoài cửa sổ. Sau đó mở ra trong tay notebook, ở hắn mở ra notebook kia trong nháy mắt. Trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, nếu Tiêu Việt Ninh lựa chọn ở ngay lúc này quay đầu hướng trên cửa sổ xem một cái. Liền có thể vô cùng tinh tường nhìn đến, cửa sổ pha lê thượng ảnh ngược ra bóng dáng cũng không phải chỉ có hắn một người. Mà là hai cái. Tiêu Việt Ninh tùy tay mở ra trong tay notebook. Dẫn đầu xâm nhập mi mắt. Chính là notebook chính giữa nhất vị trí một loạt màu đỏ tươi chữ viết. Ta thích ngươi, Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại, nếu là gác ở bình thường. Hắn còn có thể an ủi chính mình nói mấy chữ này là bị người dùng hồng mực nước viết. Nhưng nghe chóp mũi truyền đến như có như không mùi máu tươi. Tiêu Việt Ninh lại vô luận như thế nào cũng không thể lừa chính mình. Nói đây là bình thường tình huống, cái dạng gì người sẽ dùng máu tươi ở bút ký thượng viết xuống như. Vậy một câu, chỉ sợ không phải kẻ điên, chính là biến thái. Tiêu Việt Ninh căng ra đầu lại lật vài tờ. Kết quả phát hiện trên tay này suốt một quyển bút ký. Mỗi một chương mặt trên đều là huyết hồng một hàng tự. Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Rõ ràng là một câu tốt đẹp thông báo lời nói, nhưng tình cảnh này dưới, lại có vẻ càng như là một cái nguyền rùa, làm nhìn đến người vô cơ cảm thấy da đầu tê dại. Chút nào không cảm giác được những lời này bản thân ứng có lãng mạn ý vị. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm trên tay notebook, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ phía sau lưng trực tiếp nhảy đến sau đầu. Hắn không dám lại xem đi xuống. Trực tiếp đem trong tay notebook ném đến trước mặt trên bàn sách. Quay đầu bước nhanh đi ra này gian phòng học, nhưng mà ở hắn bước ra phòng học môn trong nháy mắt. Phía sau kia bồn bị hắn tùy tay vứt bỏ notebook lại đột nhiên không gió tự động. Xôn xao phiên tới rồi mỗ một tờ. Sau đó lẳng lặng mà dừng lại bất động, như là đang chờ đợi có người đi lên quan khán giống nhau. Tiêu Việt Ninh đứng ở phòng học cửa. Mồ hôi lạnh ứa ra mà nhìn một màn này, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám lại đi trở về xem mặt trên nội dung. Mà là trực tiếp ra phòng học đại môn, Tiểu Hắc cùng Vương Vân Long chờ ở phòng học cửa. Thấy hắn ra tới liền tiếp tục im ắng mà đi theo. Như cũ một chút thanh âm cũng không dám phát, Tiêu Việt Ninh bước nhanh đi hướng tiếp theo cái phòng. Học, chỉ là đương hắn đem cái này phòng học môn mở ra lúc sau. Hắn cư nhiên lại nhìn đến một cái quen mắt notebook chính mở ra tại đây gian phòng học đếm ngược đệ. Nhị bài bàn học thương, an tĩnh chờ đợi người tới, Tiêu Việt Ninh hô hấp dừng một chút. Cuối cùng vẫn là thong thả mà rời khỏi này gian phòng học. Tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là kế tiếp, giống như là gặp quỷ đánh tường giống nhau. Tiêu Việt Ninh mỗi mở ra một gian phòng học môn. Liền sẽ nhìn đến kia bổn nâu đỏ sắc bút ký như ảnh tùy hành mà theo tới nào một gian phòng học. Như là ném không thoát bóng đè giống nhau thoát khỏi không xong, Tiêu Việt Ninh cả người bắt đầu rét. Jun, biết nếu chính mình không xem này notebook thượng nội dung, đối phương là không tính toán trực tiếp phòng hắn đi qua, suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau. Tiêu Việt Ninh bình phục một chút chính mình hỗn loạn hô hấp. Nhấc chân chậm rãi đi ra phía trước, notebook lẳng lặng mở ra ở bàn học thượng. Chờ đợi hắn tiến lên, Tiêu Việt Ninh đi qua đi. Cầm lấy notebook, quen thuộc giao diện thượng, như cũ là kia mấy cái quen thuộc màu đỏ chữ viết. Ta thích ngươi, duy nhất bất đồng chính là, này bốn chữ góc phải bên dưới lại nhiều hai cái huyết hồng là khoản. Tô dập, Tiêu Việt Ninh nhìn notebook. Thần sắc có chút bạch, đây là tô dập bút ký. Hắn ở với ai nói thích? Chẳng lẽ là ta sao? Tiêu Việt Ninh có loại đầu váng mắt hoa hít thở không thông, cả mơ siêu này không riêng gì hắn đời. Này lần đầu tiên bị nam sinh thông báo. quan trọng cùng hắn thông báo nam sinh cư nhiên còn không phải người. Này cũng quá kích thích đi. Đừng nói hắn không phải gay. Liền tính hắn là, hắn cũng không có khả năng sẽ cùng một con lệ quỷ làm đối tượng a. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Dập hiện tại có phải hay không chính tránh ở chỗ nào đó nhìn chằm chằm xem hắn phản ứng? Hắn nếu dám cấp ra không phù hợp đối phương tâm ý đáp án. Hắn còn có thể mệnh sống đến hừng đông sao? Thăng cầu hỏi, như thế nào uyển chuyển cự tuyệt một con lệ quỷ cầu ái? Mới sẽ không hoàn toàn chọc giận đối phương. Online chờ, cấp, Thăng Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình giờ phút này nhu cầu cấp bách bên ngoài viện trợ. Ai tới nói cho hắn? Hắn hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ a? Đang ở hắn mãn đầu óc miên man suy nghĩ thời điểm. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình gương mặt bỗng nhiên xẹt qua một đạo lạnh lẽo hơi thở. Mang theo băng tuyết lạnh lẽo, trải qua hắn bên cạnh, sau đó nhanh chóng biến mất ở bóng dáng của hắn. Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh. Vội vàng xoay người, nhưng mà phía sau rỗng tuếch, trừ bỏ bàn ghế liền cái gì cũng không có, hắn cái trán hiện lên một tầng hơi mỏng mồ hôi. Nhẹ giọng gọi, Tô Dập, không có thanh âm siêu chỉ có an tĩnh bàn ghế, cùng nghe được hắn thanh âm sau. Mèo đen cùng Vương Vân Long ở cửa duỗi lớn lên đầu Tiêu Việt Ninh lại kêu gọi vài tiếng. Cũng chưa được đến đáp lại, bóng dáng của hắn cũng an tĩnh một mảnh. Phảng phất lâm vào ngủ say, lại qua vài phút, như cũ không có cảm giác được khác thường Tiêu Việt Ninh vội vàng từ này gian trong phòng học đi. Ra, chờ hắn đi đến tiếp theo gian phòng học cửa thời điểm. Hắn phát hiện lúc này trong phòng học rốt cuộc không có tái xuất hiện kia bồn nâu đỏ sắc notebook. Cái này làm cho hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đêm này đống lâu một gian kiểm tra. Rồi một lần lúc sau, Tiêu Việt Ninh xác định nơi này thời không chi môn là thật sự biến mất không thấy, nhưng rõ ràng Tô Dập còn ở, hắn nếu không có chết. Như vậy thời không chi môn như thế nào sẽ biến mất? Làm dựa vào môn lực lượng cường đại tự thân quỷ vương. Tô Dập như thế nào sẽ cho phép có người cướp đi hắn thời không chi môn? Tiêu Việt Ninh nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính là Tô Dập không thấy. Không có người có thể vì hắn giải đáp vấn đề này. Tiêu Việt Ninh mang theo Tiểu Hắc cùng Vương Vân Long xuống lầu, nguyên bản hắn muốn ở số 4 lâu phía trước bậc thang ngồi chờ đãi hừng đông. Chính là vừa thấy đến kia cụ nằm ở dưới bậc thang mặt bị nước mưa cọ rửa thi thể. Hắn chỉ có thể nhận mệnh đổi địa phương, một người một quỷ một miêu đi vào một gian trong phòng học. Tiểu Hắc như là rốt cuộc giải trừ đối Tiêu Việt Ninh sợ hãi dường như. Cọ đến trong lòng ngực hắn muốn sưởi ấm mơ siêu mà Vương Vân Long còn lại là đứng ở Tiêu Việt Ninh. 2 mét có hơn địa phương. Sợ hãi mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tiêu Việt Ninh nhìn hắn. Loát miêu động tác tạm dừng một chút. Ngươi là có nói cái gì muốn đối ta nói sao? Vương Vân Long nhìn thoáng qua Tiêu Việt Ninh. Lại dùng tự cho là ẩn nấp ánh mắt xem xét một chút hắn phía sau. Cúi đầu nhẹ nhàng mà lắc lắc, không, không có gì, Tiêu Việt Ninh gắt gao nhìn chằm chằm hắn biểu tình. Sau đó mặt vô biểu tình tiếp tục loát miêu, không hề hỏi nhiều, ngoài cửa sổ mưa sa gió giật. Một người một quỷ ở phòng học đối diện không nói gì. Không bao lâu, Tiêu Việt Ninh lỗ tai vừa động, ẩn ẩn nghe được bên ngoài tiếng mưa rơi chung tựa hồ hỗn loạn một cái không giống nhau thanh. Âm mơ siêu đanh âm kia như là tiếng người, ở mưa gió trong tiếng từng tiếng kêu gọi cái gì, có vẻ già nua lại thê lương. Tiêu Việt Ninh ngừng tay chung động tác, nghiêng tai cẩn thận mà nghe, rốt cuộc nghe rõ kia từ tiếng mưa rơi chung xa xa truyền đến thanh âm là cái gì. Kia giống như là một cái lão nhân ở kêu gọi thân nhân thanh âm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh vội vàng ôm mèo đen từ ghế trên đứng lên. Đi ra phòng học ra bên ngoài xe mơ siêu chỉ thấy nơi xa trong màn mưa. Một cái lão a bà chính câu lũ thân mình hướng bên này chậm rãi đi. Vừa đi một bên kêu, nàng không có bung dù, nhưng trên người quần áo lại kỳ dị mà không có bị nước mưa ướt nhẹp. nàng nhỏ gầy thân ảnh ở trong màn mưa như cũ có vẻ phá lệ thê lương. Nhìn lẻ loi hiu quạnh thật sự, Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hắn ở ngoài cổng trường gặp được quỷ lão thái. Nàng phía trước vẫn luôn bồi hồi ở vườn trường bên ngoài tìm chính mình tôn tử. Không nghĩ tới ở vườn trường hình thành quỷ vực biến mất lúc sau. Nàng cư nhiên trực tiếp vào được. Tiêu Việt Ninh vội vàng kêu Vương Vân Long. Vương Vân Long, người mau tới đây, hình như là người nãy nãy tiến trường học tới tìm người đã đến rồi. Vương Vân Long nghe xong Tiêu Việt Ninh nói, vội vàng từ trong phòng học chạy ra, nơi xa quỷ lão thái giống như đã thấy được Vương Vân Long. Vội vàng chiều bên này đi tới, tuy rằng nàng nện bước ở Tiêu Việt Ninh xem ra như cũ là như vậy. Không nhanh không chậm, nhưng tiến lên tốc độ lại cực nhanh. Trong chớp mắt liền đến bọn họ trước mặt, tiến đến hai người trước mặt từ dưới mà thượng đi xuống nhìn bọn họ trên bầu trời một đạo tia chớp. Xẹt qua, Tiêu Việt Ninh một cúi đầu, vừa vặn nhìn đến quỷ lão thái nâng lên mặt như cũ là như vậy mặt không có chút máu. Cổ khởi môi bộ giống như già nua viên hầu, nàng một trương che kín nếp nhăn gương mặt như là một trương khô quắt lão vỏ cây. Thật sâu ao hãm đi xuống đôi mắt phần đục bướng bỉnh. Ở tia chớp chiếu rọi hạ có vẻ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, Long Long à. Nãy nãy nhưng tìm ngươi, ngươi nhiều như vậy thiên đi đâu vậy à. Quỷ lão thái thanh âm nghe đi lên phiêu phiêu hốt hốt. Như là gần đất xa trời, nàng một bên nói, một bên dùng một đôi đồng dạng tràn đầy nếp nhăn bàn tay to không ngừng vuốt ve Vương Vân Long. Mặt nãy nãy. Nãy nãy a, Vương Vân Long phảng phất bị thiên đại ủy khuất rốt cuộc có địa phương phát tiết giống nhau. Ôm lão nhân nhỏ gầy bả vai gào khóc lên, huyết lệ chảy đầy mặt lão thái thái cũng đau lòng đến khóc lên. Đỏ tươi nước mắt theo tràn đầy khe rãnh mặt già chảy xuống tới. Nháy mắt nhiễm hồng một mảnh, lại một đạo tia chớp rơi xuống. Chiếu sáng hai chỉ quỷ hồn che kín huyết lệ xanh trắng gương mặt. Kinh tủng lại khủng bố Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, nhìn trận này tổ tôn tương phùng kinh điển hình ảnh, Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình là nên vì tổ tôn hay gặp lại cảm thấy vui sướng, vẫn là vì bọn họ giữ tợn tư thái cảm thấy sợ hãi. Chỉ có thể đờ đẫn đứng ở một bên, tổ tôn hai ôm đầu khóc giống nửa ngày lúc sau. Mới cuối cùng là lưu luyến không rời tạm thời tách ra, Vương Vân Long như cũ thút tha thút thít nức. Nở, quỷ lão thái tự ái nhìn hắn một cái. Sau đó chuyển hướng Tiêu Việt Ninh. Tiểu tử, trời tối, sớm chút về nhà đi, này quỷ lão thái phía trước tuy rằng mịt mờ. Nhưng cũng xem như hảo tâm đề điểm quá hắn, cho nên Tiêu Việt Ninh cũng liền không có minh cự tuyệt nàng lời nói. Chỉ gật gật đầu, đợi mưa tạnh liền trở về. Ngài lão tìm lâu như vậy tôn tử, hiện tại tìm được rồi, liền mau trở về đi thôi, lão nhân gật gật đầu. Trên dưới đánh giá Tiêu Việt Ninh một lần, Tiêu Việt Ninh cũng không biết nàng đến tột cùng có hay không ở chính mình trên người nhìn ra cái gì bất đồng. Tóm lại đánh giá qua chính mình lúc sau, nàng bỗng nhiên nhón mũi chân, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Việt Ninh đầu. Ngón tay phẳng phất lơ đãng hướng hắn gáy một chút, sau đó liền lôi kéo nàng tôn tử phải rời khỏi trước khi đi. Vương Vân Long hút nước mũi hướng Tiêu Việt Ninh cáo biệt. Ca, ta đây trước cùng ta nãy đi rồi, kia chúng ta quay đầu thấy a. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, ngươi một con quỷ, cũng không có người tưởng cùng ngươi quay đầu thấy hảo sao. Có thể hay không có điểm tự biết chi danh. Hết chương.